Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 908, Thâm Uyên Hải Đào. Khủng bố thủy quyền mang theo bàng đại uy áp hạ xuống. Chung quanh nước biển vậy mà chân không. Oanh, thủy quyền hung hăng thống kích tại xương cá trên thân. Đã là chí tôn xương cá vậy mà không chịu nổi. Toàn bộ thân hình thình lình hạ xuống. Nhưng mà bị thất ngay tại xương cá phía dưới. Cả người bị xương cá mang xuống. Nhưng mà phía dưới là cái gì? Dung nham. Có thể hòa tan hết thảy dung nham. Cái này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Liền cả ba cái lão đầu đều ngốc. Một chút vô pháp làm ra phản ứng. Nhưng mà cứ như vậy một chút. Mất đi sau cùng cứu vãn thời cơ. Dù sao đây chính là chí tôn phóng xuất ra công pháp. Mất đi thời cơ. Vậy liền không có. Lão Tam. Bì Lương Tuấn thân hình trong nháy mắt biến mất tại Liệu Nguyên chiến mã phía trên. Nhưng mà vẫn là chậm một nhịp phốc. Thủy quyền mang theo ngư xương và da thớt tiến vào dung nham. Mà Bì Lương Tuấn liền đứng tại dung nham phía trên. Duỗi ra bản thân tay. Nhìn lấy nhi tử rơi vào dung nham bên trong. Cả người đều cứng đờ. Dạng này đột nhiên tình huống tất cả mọi người không nghĩ tới. Cho dù là Bảo Phá cũng không nghĩ tới. Bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên dùng ra màn nước. Đây thật là cái ngoài ý muốn nhưng liền xem như ngoài ý muốn. Bảo Phá vẫn là thất thủ giết Bì Thất. Bảo Tứ thân hình tranh thủ thời gian đi vào nhi tử bên người. Mà Khổng Phi Thành đứng tại Bì Lương Tuấn bên người. Để phòng Bì Lương Tuấn bảo tẩu. Bì Thành cùng Bì Quang Huy ngơ ngác nhìn sôi trào dung nham. Não tử là trống rỗng. Huynh đệ lại thế nào không hợp. Hiện tại một chút chết ở trước mặt mình. Làm sao có thể tiếp nhận. Khổng Hồng cùng Khổng Thái cũng rất lợi hại kinh ngạc. Quá đột ngột. Đột nhiên đến ai cũng không có kịp phản ứng. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm người xem. Đáy biển một mảnh yên tĩnh. Thanh Vũ Đồng bọn người cũng là có chút điểm kinh ngạc. Màn nước này lại đem chí tôn cốt ngư đánh rơi xuống qua. Thậm chí còn mang theo Bì Thất. Cái này Bì Thất là người tốt. Mình tại trên thuyền diễn kịch. Hắn xuất thủ tương trợ. Tuy nhiên quá trình có chút xấu hổ. Nhưng ít ra khác người vẫn là xuất hiện. Ý là tốt. Tuy nhiên sau cùng cũng thay đổi chủ ý. Nhưng người vẫn là người tốt. Khủng bố như vậy màn nước phía dưới. Bì Thất căn liền vô pháp động đậy, chỉ có thể bị cốt ngư cởi. Không có bất kỳ cái gì tự cứu bảo ngư ngư giờ phút này cũng kinh ngạc đến ngây người. Dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng mà Tề Học Văn không, dù sao đều không tiếp xúc qua, thậm chí vừa mới còn mắng nhau. Chết cũng tốt a, không đúng, bị chết tốt, đánh đi, tốt nhất toàn bộ đánh chết. Lão tử nguyền rủa các ngươi. Bì Thất, đau mất thương con Bì Lương Tuấn giận, chí tôn khí tức toàn diện bạo phát, cái này cũng không bảo phá mạnh hơn nhiều. Toàn bộ dung nham phảng phất có thể cảm nhận được Bì Lương Tuấn phẫn nộ. Từ kim sắc biến thành đỏ như máu, phảng phất Bì Thất tươi máu nhuộm đỏ dung nham. Bì Thành cùng Bì Quang Huy trong nháy mắt đi vào trước mặt phụ thân. Nhìn hầm hầm bảo ra cha con. Bảo Tứ cùng Bảo Phá nhìn về phía Bì gia cha con ba người. Sắc mặt có chút mất tự nhiên. Gia huynh, cái này bớt giận, qua con mẹ nó bớt giận. Bảo Phá, con nhi tử ta mệnh đến. Bì Lương Tuấn giận quát một tiếng. Nhất quyền đánh phía Bảo Phá. Bảo Tứ ánh mắt tụ lại, ngăn tại nhi tử trước mặt. Bì Lương Tuấn, ngươi còn có nói đạo lý hay không? Giết nhi tử ta, còn nhượng lão tử giảng đạo lý. Lão tử trước hết là giết ngươi nhi tử. Ngươi có bệnh a? Không nói trước Thâm Hải Lôi Đài luận võ có phong hiểm. Ta phá nhi nhượng con của ngươi nhận thua. Con của ngươi lại không nghe. Tạo thành dạng này hậu quả. Đến cùng là ai sai? Tất cả mọi người có thể tới phân xử thử. Bảo Tứ trực tiếp đấm ra một quyền. hai cái chí tôn quyền đầu va nhau, toàn bộ mặt biển đều đang run rẩy, thậm chí xuất hiện vết rách, mà ở vô vọng trên biển, vậy mà hiện ra cự đại hải khiếu, độ cao đã đạt tới mấy trăm trượng, đang theo lấy duyên hải địa khu đánh tới. Cái này chỉ sợ là tất cả mọi người không nghĩ tới. Dạng này biển động nếu như đăng nhập duyên hải, này chính là một trận hủy diệt tính tai nạn. Đáy biển tình huống hiện tại cũng không lạc quan. Hai cái chí tôn hỏa hợp lại, Khổng Phi Thành cũng không có cách nào. Một cái chết nhi tử, làm sao có thể không bi phẫn đây? Nhưng mà khán giả cứ như vậy nhìn lấy chí tôn đánh nhau. Tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng cũng rất lợi hại sảng đến. Bì Lương Tuấn, ngươi đủ a? Bảo Tứ quát lạnh nói, lão tử hôm nay muốn giết ngươi. Ngươi quên hôm nay chúng ta muốn tới làm gì sao? Bảo Tứ thấp giọng nói ra. Bì Lương Tuấn nghe xong dừng một cái, một đôi nắm tay chặt chẽ nắm. Chờ hôm nay chuyện này qua đi, chúng ta bàn lại chuyện này. Như thế nào? Qua ngươi em đi. Bì Lương Tuấn vẫn là lựa chọn vì nhi tử báo thù. Cái gì phá phong ấn? Không thèm quan tâm. Khổng Phi Thành thở dài, hướng phía hai đứa con trai nói ra. Các ngươi nhanh đi, không muốn lưu lại. Phụ thân, cập không đi. Khổng Hồng cùng Khổng Thái nhìn xem này năm cái mỹ nhân, tựa hồ có chút không cam tâm. Khổng Phi Thành kém chút khí bạo nổ. Đến lúc nào rồi, tâm lý còn muốn lấy mỹ nữ? Các ngươi có thể hay không thật dài tâm a? Nhìn xem người khác bì thất, thiên phú vô cùng tốt, nhưng vẫn là treo. Cút. Vâng. Khổng Hồng cùng Khổng Thái chỉ có thể rời đi. Phụ thân nhất định là có chuyện muốn làm. Khổng Phi Thành nhìn lấy xôi trào dung nham, trong lòng có điểm bất an. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, toàn bộ dung nham xôi trào càng thêm mãnh liệt. Một cỗ ngập trời khí tức điên cuồng tuôn ra. Trong lúc đánh nhau, Bì Lương Tuấn cùng Bảo Tứ đều ngừng tay, nhìn lấy dưới chân dung nham. Thậm chí ngay cả người xem đều nhìn về dung nham, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Cái này là thế nào, yên tĩnh nhiều năm như vậy dung nham, hôm nay vì cái gì sôi trào lên? Phụ thân, đến cùng là thế nào sự tình? Bảo Phá đi vào phụ thân bên người, thấp giọng hỏi. Phá, ngươi mang theo Ngư Ngư đi mau. Phụ thân, vậy ngươi cũng muốn nói cho ta biết làm sao sự tình a? Bảo Phá nghiêm túc nói ra. Bảo Tứ nhìn lấy này dung nham, thở dài, đây là lão tổ tông lưu lại phong ấn, lại là lão tổ tông. Bọn họ lão tổ tông đến cùng là ai vậy? Phía dưới là cái gì vậy mà có thể tại trong nham tương sinh tồn? Nghe được phụ thân lời nói, Bảo Phá có chút thất thần. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm sinh vật, dùng tốt liền là gia tộc chúng ta chí bảo, dùng không tốt hậu quả khó mà lường được. Phụ thân, kêu cái gì? Thâm Uyên Hải Đào. Ngay tại Bảo Tứ nói xong, dung nham bên trong vậy mà truyền ra gầm lên giận dữ, tựa hồ mang theo không cam lòng cùng khuất nhục. Sau đó nó tức sẽ xuất hiện, muốn hủy diệt tất cả mọi người. Nhanh, mang theo Ngư Ngư đi. Bảo Tứ quát. Bảo Phá không cam lòng lãnh đạm, tranh thủ thời gian hướng phía muội muội bay đi. Tề Học Văn, mang theo Ngư Ngư đi mau. Bảo Phá hướng phía em rể hô. Ca, xảy ra chuyện gì sao? Bảo Ngư Ngư tựa hồ còn không biết làm sao, lo lắng hỏi. Tề Học Văn, không nghe ta nói sao sao? Hảo đại ca. Tề Học Văn tranh thủ thời gian ứng lời nói, sau đó mang theo không muốn Bảo Ngư Ngư tán nhân. Tề Học Văn cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức. Hiện tại không đi, chờ sau đó chỉ sợ cũng đi không. Nhưng mà Bảo Phá hiện tại không có ý định rời đi. Chính mình còn mở vô ngã, còn có thể trợ giúp phụ thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?